ARAJON kỵ sĩ rồng. Chương 1, tà thần của mối hải hùng. Gió gào thét suốt đêm, mang theo mùi hương sẽ làm đổi thay thế giới. Một tà thần cao lớn vươn đầu đánh hơi không khí. Trông hắn giống người, ngoại trừ mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu hạt dẻ. Hắn chớp mắt ngạc nhiên. Tin chính xác, tụi kia đã có mặt tại nơi này. Hay đây chỉ là cạm bẫy? Hắn suy tính rồi lạnh lùng ra lệnh, phân tán ra. Tìm gốc cây, bụi rậm mà ẩn núp. Ngăn chặn ngay bất kỳ kẻ nào tiến tới, nếu không các ngươi sẽ chết. Lố nhố quanh hắn là 12 con quái thú u gan, vũ trang kiếm ngắn và những tấm khiên tròn bằng sắt, có sơn những dấu hiệu màu đen. Chúng cũng tương tự con người, với đôi chân khuỳnh khuỳnh và đôi tay lực lưỡng của loài thú dữ dùng để bóp nát địch thủ. Trên đôi tai nhỏ xíu của chúng là cặp sừng xoắn vặn. Nghe lệnh chủ nhân, bầy quái thú kêu ụt ịt, vội vàng tìm chỗ núp. Ngay khi tiếng xào xạc im ắng, khu rừng trở lại yên lặng như tờ. Tà thần đảo mắt quan sát quanh một thân cây lớn, rồi ngước nhìn lên con đường mòn. Trời tối đen như mực, mắt người thường không thể thấy gì, nhưng với ánh nhìn sắc sảo của hắn, chỉ cần chút ánh trăng lu, mọi chi tiết đều rõ ràng như nắng ban ngày. Hắn lặng lẽ đứng, tay cầm thanh kiếm dài. Trên lưỡi kiếm sáng ánh thép xanh, có một vết xước hằn sâu. Lưỡi kiếm mỏng tan, đủ để xuyên ngọt xớt giữa hai xương sườn, nhưng cũng đủ mạnh để chặt đứt một bộ giáp sắt cứng rắn nhất. Thị lực của lũ u gan không mạnh như tà thần, chúng ôm vũ khí lần mò như bầy ăn mày mù. Một con cú rút xé tan bầu yên lặng. Tất cả hốt hoảng cho đến khi con chim khuất dạng. Bầy quái thú rung cầm cập trong đêm lạnh buốt, một tên lúng túng đạp đôi ủng nặng chịch lên một cành khô. Tà thần rít lên giận dữ, làm bầy quái thú rúng người lại, không dám nhúc nhích. Hắn quay đi, cố nén sự tẩm lợm vì mùi hôi như thịt thối bốc ra từ lũ u gan. Dù sao chúng chỉ là những dụng cụ, không hơn không kém. Mỗi phút trôi qua, tà thần phải cố khỏi bồn chồn. Hương thơm của những kẻ đang tiến tới đã thoang thoảng trong không khí. Hắn không cho phép lũ u gan đứng dậy để khởi động cho ấm người, chính hắn cũng không cho phép mình được hưởng trò xa xỉ đó. Một cơn gió mạnh đem theo hương thơm ngào ngạt hơn. Hắn nóng nảy, nhếch mép gầm gừ. Sẵn sàng. Hắn thì thầm ra lệnh, toàn thân run rẩy. Mũi kiếm hư hư thành một vòng tròn nhỏ. Phải mất bao nhiêu mưu đồ và đau đớn, hắn mới đạt được phút giây này, không thể mất bình tĩnh để hỏng việc được. Dưới đôi mày rậm rì, mắt tụi quái thú rực sáng. Chúng nắm chặt vũ khí trong tay. Phía trước chúng, tên tà thần nghe tiếng một vật chạm vào cục đá. Những bóng đen lờ mờ xuất hiện trong đêm tối và đang thả dốc con đường mòn. Ba kỵ sĩ trên lưng ba con ngựa trắng, thông dong đi nước kiệu về phía chúng đang phục kích. Trên con ngựa đi dầu là một vị thần tiên với hai tai nhọn và đôi lông mày thanh nhã. Thân hình ông ta mảnh khảnh nhưng rắn chắc như một thanh gương. Cung trên lưng, một bên hông là cây kiếm và bên kia là ống đựng đầy những mũi tên gắn lông thiên nga. Kỵ sĩ đi sau cùng mặt mày, vóc dáng cũng thanh tú như vậy. Tay phải ông ta cầm một cây thương dài, thắt lưng gài một mũi dao găm, đầu đội một mũ sắt giác vàng và gắn hổ phách tuyệt đẹp. Cưỡi ngựa đi chính giữa là một nàng tiên tóc đen mung, nàng luôn nghiêm nghị quan sát chung quanh. Những lọn tóc đen bao quanh đôi mắt sâu, ngời sáng. Trang phục đơn giản nhưng không làm giảm nhan sắc của nàng. Một thanh kiếm đeo bên mình và sau lưng là ống đựng tên, nàng luôn nhìn cái túi đeo phía trước, như để yên tâm là nó vẫn còn đó. Một kỵ sĩ nói nho nhỏ, tà thần không nghe rõ, nhưng hắn thấy nàng tiên trả lời với vẻ đầy quyền uy và hai vệ sĩ hoán đổi vị trí với nhau, người đội mũ sắt tiến lên dẫn đầu. Họ đi qua ổ phục kích của tà thần và lũ u gan không chút nghi ngờ. Vừa lúc tà thần sẵn sàng hưởng men chiến thắng, thì gió đổi chiều, thốc mùi sú uế tanh tưởi của bầy quái thú về phía các thần tiên. Ba con ngựa ngửa cổ ra sau, khịt mũi cảnh giác. Các kỵ sĩ sững người, nhìn quanh, rồi quay đầu ngựa phóng nhanh. Nhưng con ngựa của nàng tiên lại lao về trước, tách xa khỏi hai vệ sĩ của nàng. Lũ u gan ra khỏi chỗ núp, bắn như mưa những mũi tên đen. Từ sau thân cây, tà thần tiến ra, đưa cao tay phải, thén lên, gai lan. Một tia chớp đỏ từ bàn tay hắn phóng về nàng tiên mau như tên bắn. Cây cối xung quanh rực sáng một màu đổ máu. Con ngựa rống to, quỵ xuống. Nàng tung mình khỏi lưng ngựa lanh lẹ phi thường, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và ngoái nhìn hai vệ sĩ. Bầy Ugan xông tới, hai vệ sĩ bị trúng tên nằm trên vũng máu, nhưng tà thần gào lên ra lệnh, đuổi theo ả, ả mới là kẻ ta cần bắt. Bầy quái thú gừ gừ chạy gấp xuống đường mòn. Nàng bật lên tiếng kêu khi thấy hai kẻ đồng hành đã chết. Tiến lên một bước, nàng nguyền rủa kẻ thù, rồi nhảy vọt vào rừng. Trong khi bầy Ugan rầm rầm truy đuổi trong rừng, tà thần lên tảng đá cao quan sát. Hắn giơ tay lẩm bẩm, Bet Istali, một khoảng rừng bùng thành ngọn lửa. Lần lượt, hắn đốt từng mảng cho đến khi đám cháy kết thành một vòng tròn, thu hẹp vùng đám quái thú đang lục soát. Hắn hả hê đứng canh ngọn lửa, thình lình hắn nghe những tiếng kêu la, gầm rú. Qua những ngọn cây, hắn thấy ba thủ hạ bị thương quằn quại, chất đống lên nhau và nàng tiên đang cố thoát chạy khỏi những tên Ugan còn lại. Nàng chạy như bay tới một tảng đá lớn. Tà thần quan sát mặt đất chùng 10 thước dưới kia, rồi nhẹ nhàng buông mình xuống trước mặt nàng. Nàng quay đầu, phóng người trở lại đường mòn. Máu Ugan đen ngòm còn nhỏ giọt trên lưỡi kiếm của nàng và lốm đốm trên chiếc túi nàng đang giữ rịt trong tay. Nhưng lũ quái đầu sừng đã từ trong rừng tiến ra, chặn ngang con đường độc đạo, nàng nhìn quanh tìm đường tẩu thoát. Biết là vô vọng, nàng tiên đứng thẳng người, với vẻ đầy ngạo mạn của một vị vương giả. Tà thần khoan khoái trước sự thất bại của kẻ thù, giơ cao tay tiến tới, ra lệnh cho bầy quái, bắt nó. Khi bầy quái xô tới, nàng mở túi, lấy một vật ra rồi ném túi xuống đất. Bây giờ, cùng ánh lửa bập bùng, trong tay nàng viên ngọc bích phản chiếu lại một tia sáng đầy giận dữ. Nàng đưa viên ngọc lên khỏi đầu, miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú. Trong cơn tuyệt vọng, tà thần thét lớn, Gaglan. Một quả bóng lửa đỏ rực phóng khỏi tay hắn, bay tới nàng, nhưng quá muộn. Một tia chớp màu ngọc bích làm sáng cả khu rừng và viên ngọc vụt biến mất. Lúc đó ánh lửa đỏ mới xô nàng ngã ngất. Tà thần gầm lên tức giận, phóng ngập nửa thanh kiếm vào một thân cây, chui kiếm rung len bần bật. Hắn điên cuồng tung liên tiếp chín chưởng giết sạch lũ quái đầu sừng, rồi mới rút kiếm khỏi thân cây tiến lại gần nàng. Hắn lèm bèm một tràng nguyền rủa bằng thứ ngôn ngữ xấu xa chỉ mình hắn hiểu, vì tà thần đoán trước sẽ có những trận phục thù. Hắn nắm tay, ngửa mặt nhìn trời. Những vì sao, im tăm tắp, lạnh lùng nhìn lại hắn. Hắn ngạo mạn nhếch mép, rồi trở lại nàng tiên đang bị mê man. Sắc đẹp của nàng có thể làm say đắm bất cứ một người bình thường nào. Nhưng không thể làm mê hoặc được hắn. Biết chắc viên ngọc đã mất, hắn dắt ngựa khỏi nơi phục kích. Buộc nàng tiên lên yên xong, hắn nhảy lên con chiến mã, ra khỏi khu rừng. Hắn dập tắt lửa mở lối ra, nhưng tất cả đám cháy chung quanh vẫn để hừng hực lửa. Chương 2, vật lạ giữa rừng hoang. Iragan quỳ trên đám cỏ tranh bị giày xéo, quan sát những dấu vết bằng con mắt lành nghề. Những dấu vết chứng tỏ bầy nai mới qua đồng cỏ chừng nửa tiếng trước thôi. Mục tiêu của nó là con hoảng cái có một chân trái trước bị khập khiễng, nhưng vẫn bám theo bầy. Nó ngạc nhiên, không ngờ con hoảng què này đi xa đến thế, mà không bị con sói hay con beo đen nào vồ được. Bầu trời tối và trong. Không khí hay hãy gió mát. Một cụm mây bạc nhô trên rặng núi bao quanh nó. Trăng tháng 9 lơ lửng giữa hai ngọn núi, làm những sườn núi sáng lên hồng hào, những dòng suối róc rách trên núi, từ những tảng băng tan, lấp loáng những mảng tuyết trắng. Sương mù là đà dưới thung lũng dày đặc gần như có thể che kín đôi chân của Iragan. Năm nay Iragan được 15 tuổi, còn một năm nữa mới trưởng thành. Đôi mắt nó có vẻ cứng rắn dưới cặp chân mày nâu sậm. Làm việc vất vả, nên quần áo nó rách tả tơi. Một con dao săn dắt thắt lưng, một bao da nai bảo vệ cây cung bằng gỗ tùng khỏi sương mù, và trên lưng là một ba lô khung bằng gỗ. Nó đã theo dấu nai vào tân vùng Span, một rặng núi trùng điệp nhấp nhô trải dài trên đất nước Alagia. Những câu chuyện kể và những con người kỳ lạ thường đến từ dãy núi này, và luôn là điềm báo trước những chuyện chẳng lành. Tuy vậy, Iragan không hề sợ vùng núi Span. Nó là tay thợ săn độc nhất dám theo dấu thú rừng vào tận hang ổ chúng, trong những nơi đầy hiểm trở. Đây là đêm thứ ba trong chuyến này, và lương thực của nó chỉ còn một nửa. Nếu không săn được con hoảng, nó bắt buộc phải trở về tay không. Gia đình nó đang cần lương thực cho mùa đông đã cận kề, mà mua thịt tại các vang lại không có khả năng. Iragan đứng lặng dưới ánh trăng mờ, rồi cả quyết len lỏi trong rừng tiến đến một thung lũng nhỏ, nơi nó tin chắc bầy nai tìm chỗ nghỉ. Tàn cây đổ bóng trên đường, nó nhìn lối mòn theo thói quen thôi, nó quá rành đường đi nước bước khu vực này. tới thung lũng nhỏ, y ra gân chỉnh dây cung, rút ba mũi tên, gắn một mũi vào cung, tay trái cầm hai mũi tên còn lại. Dưới ánh trăng, chừng hai ba chục con nai nằm bất động trên bãi cỏ. Con hoảng nó đang theo đuổi nằm ngoài lề, một chân trước vụng về xoải ra. Y ra gân từ từ tiến tới, nâng cung. Tất cả vất vả suốt ba ngày qua mới có được lúc này, nó hít một hơi dài lần cuối trước khi buông dây cung, nhưng ngay lúc đó một tiếng nổ phá tan màn đêm. Bầy thú vùng bỏ chạy. Y ra gân vội xông tới, rượt đuổi theo qua bãi cỏ. Một làn gió nóng rát phả qua má nó. Nó khựng lại, và buông dây cung, mũi tên bay về hướng con hoảng đang chạy trốn, nhưng lệch đích chỉ chừng một lóng tay và mũi tên phóng vào đêm tối. Y ra gân cào nhào quay lại, quen tay rút mũi tên khác. Nơi bầy thú vừa nằm, vòng tròn khói dày đặt một vùng cây cỏ. Những cây thông trơ cành, trảng cỏ bên ngoài đám cháy nằm rạp xuống, một cụm khói khét lẹt cuồn cuộn bốc lên không. Chính giữa nơi phát nổ, chình lình một viên đá xanh sáng bóng. Sương mù hư ảo uốn éo vờn qua viên đá. Trong nhiều phút, Y Ra Gân đứng lặng nhìn xem có gì nguy hiểm xảy ra không, nhưng ngoài những dải sương mù, nó không thấy gì khác lạ. Thận trọng, nó lỏng tay cầm cung, mon men tiến tới. Ánh trăng đổ bóng nó nhợt nhạt đứng trước viên đá. Y Ra Gân lấy mũi tên khều nhẹ viên đá, rồi nhảy vội giật lùi. Không có gì xảy ra, nó e dè nhặt viên đá lên. Thiên nhiên chẳng bao giờ mài nhẵn viên đá được thế này. Bề mặt viên đá xanh thẫm, với những đường vân trắng li ti như lưới nhện. Viên đá mát lạnh, không chút trầy xước. Dưới những ngón tay Y Ra Gân, viên đá êm như lụa, hình quả trứng, dài chừng 30 phân và có vẻ nặng chừng vài ký, nhưng nó cảm thấy viên đá nhẹ hơn nhiều. Nó thấy viên đá vừa đẹp vừa đáng sợ. Nó tự hỏi, viên đá này từ đâu tới? Có mục đích gì không? Viên đá ngẫu nhiên được chuyển tới nơi này hay chủ tâm dành cho nó? Nếu đúng như những gì nó được biết qua những chuyện cổ tích, thì viên đá này dành cho những gì về phép thuật mà kẻ nào sử dụng phải vô cùng thận trọng. Nhưng mình làm gì với viên đá này? Quân được nó về nhà cũng mệt đứt hơi, ấy là chưa kể có thể còn gây nguy hiểm. Tốt hơn là cứ bỏ nó tại đây. Nhưng vừa thoáng quyết định quăng viên đá xuống đất, thì dường như tay nó bị ngăn lại. Nó nhún vai tự nhủ, ít ra có thể cũng đem đổi được chút thịt, vậy là nó bỏ viên đá vào ba lô. Nơi này quá trống trải, Y Ra Gân đi sâu trở lại vào rừng tìm chỗ ngủ. Nó trải chăn dưới một thân cây bật gốc. Sau bữa ăn lạnh, bánh mì và phô ma, Y Ra Gân cuốn chăn, lơ mơ nghĩ ngợi về những gì mới xảy ra, rồi chìm vào giấc ngủ. Chương 3, thung lũng Palanca. Sáng hôm sau, vầng dương ló dạng với những màu hồng và vàng tươi rực rỡ. Không khí trong lành, ngọt ngào nhưng lạnh ngắt. Hai bờ những con suối, nước đã đóng băng và những hồ nhỏ hoàn toàn đông đặc như nước đá. Sau khi lót lòng bằng chút bánh bột, Y Ra Gân trở lại công sát khoảng cháy đêm qua. Ánh sáng ban mai mọi rõ từng chi tiết, nhưng nó không tìm ra được điều gì mới. Y Ra Gân sửa soạn về nhà. Con đường đầy vết thú đi qua chỉ còn lờ mờ, nhiều chỗ hoàn toàn mất dấu, tuy nhiên đây vẫn là lối đi ra khỏi rặng núi này mau nhất. Núi Span là nơi duy nhất vua Ganbatorix không tuyên bố là của riêng ông ta. Nhiều câu chuyện đã kể về vụ nửa đoàn quân của nhà vua đã biến mất trong khu rừng già đó như thế nào. Sự bất hạnh như dải mây mù luôn lơ lửng trong rừng núi. Dù cây cối tốt tươi, xanh ngăn ngắt và bầu trời luôn rạng rỡ, nhưng chỉ ít kẻ ở lại Span một thời gian mà không gặp tai ương. Và Y Ra Gân là một trong những con người ít ỏi đó. Dường như, với nó, cũng chẳng có ân huệ đặc biệt nào, mà chỉ vì nó thường trực cảnh giác và luôn phản ứng nhanh nhạy. Vì dù nó đã từng bao năm lang thang trong vùng núi này, nhưng nó luôn lo ngại mỗi khi nghĩ đến những bí hiểm mà khu rừng già này lưu giữ, chẳng hạn như sự xuất hiện của viên đá vừa qua. Xế chiều, Y Ra Gân tới bờ dốc thẳng đứng của một khe suối. Con sông Anora cuồn cuộn phía dưới, trôi về hướng thung lũng Palanca. Nuốt chửng hàng trăm con suối nhỏ, dòng sông hung hãn chiến đấu cùng những tảng đá ngăn đường nó đi qua. Tiếng nước đập ì ầm vang trong không gian. Y Ra Gân cắm trại bên khe suối, ngắm trăng lên, trước khi chui vào chăn ngủ. Hơn một ngày sau, trời trở lạnh hơn. Y Ra Gân rảo bước và ít gặp thú hoang dọc đường đi. Quá trưa, nó nghe tiếng sóng vỗ ì ầm rầu rĩ của thác Iganda. Theo đường mòn, nó lên một tảng đá nổi ẩm ướt. Đây là nơi dòng sông chảy qua, rồi phóng mình vào khoảng không, trước khi đổ xuống vực thẳm phủ đầy rêu phía dưới. Trước mặt nó, thung lũng Palanca phơi mình như một tấm bản đồ trải rộng. Hơn một dặm rưỡi dưới kia là chân tháp Iganda, điểm cực bắc của thung lũng. Từ chân tháp, những con đường nhỏ dẫn vào cát vang, một xóm nhà toàn màu nâu. Những ngọn khói trắng từ những ống khói nhà bay cao như thách thức cảnh hoang dã chung quanh. Từ độ cao Iragan đang đứng, vườn tược như những mảnh vuông vá víu, chỉ lớn bằng đầu ngón tay của nó. Đất đai chung quanh xám ngoét, cỏ khô quay cuồng theo làn gió. Dòng sông Anora uốn mình từ chân thác, tiến vào dải đất tận cùng phương nam của Palanca, lấp loáng dưới ánh mặt trời. Xa xa, con sông trôi qua làng Thorinfo và ngọn núi Utgard đứng bơ vơ một mình. Qua khỏi ngọn núi đó, Iragan chỉ biết rằng sông sẽ hướng về phương bắc, chảy ra biển. Sau phút nghỉ ngơi, Iragan rời hòn đá nổi, bước xuống đường mòn, vừa đi vừa nhăn nhó. Tới hết dốc, mặt đất mới mềm và bao phủ khắp vùng từng khối xám xịt, ánh đèn trong những ngôi nhà ở Cát Vang thấp thoáng trong bóng chiều chập choạng. Tách khỏi Thorinfo, Cát Vang là ngôi làng độc nhất tại thung lũng Palanca. Vị trí cách biệt, bao quanh bằng vùng đất đẹp nhưng khắc nghiệt. Gần như chẳng có du khách nào tới đây, ngoại trừ dân buôn và những người đi bẫy thú. Làng gồm những ngôi nhà gỗ chắc chắn, mái lợp rơm hay gỗ. Khói cuồn cuộn từ những ống khói, làm không khí nồng nặc mùi củi cháy. Nhà nào cũng có cổng rào rộng rãi, để mọi người có thể tụ tập chuyện trò hay bàn bạc chuyện làm ăn, thỉnh thoảng một cửa sổ lại sáng ánh đèn hay nến. Trong không khí buổi chiều, Iragan nghe tiếng các ông đang om sòm trò chuyện và tiếng các bà lanh lảnh gọi chồng về. Iragan lủi thủi đi qua những ngôi nhà, để đến cửa hàng thịt, một ngôi nhà to lớn xây bằng đá. Trên nóc nhà, ống khói nhả ra từng cụm khói đen. Nó đẩy cửa, bước vào căn phòng rộng rãi, ấm áp và sáng sủa vì ánh lửa hắt ra từ một lò sưởi xây bằng đá. Một cái quầy kéo dài nơi cuối phòng. Sàn nhà được trải bằng rơm. Mọi thứ đề sạch sẽ đến tỉ mỉ, cứ như chủ nhân bỏ hết thì giờ rảnh rỗi săm soi từng cọng rác nhỏ xíu kẹt trong ngóc ngách. Đứng sau quầy là lão Sloan, chủ cửa hàng thịt. Lão nhỏ con, mặc sơ mi vải, tròng ra ngoài là cái áo bán hàng rộng thùng thình, lốm đốm máu. Con dao to bản, bóng loáng, lủng lẳng ngay thắt lưng lão. Mặt lão vàng khè, đầy vết rỗ, đôi mắt âm ấp vẻ đa nghi. Vừa thấy Iragan, lão vừa lau chùi mặt quầy vừa méo miệng nói. Ôi cha! Chàng thợ săn vĩ đại đến với chúng ta kìa! Sao? Chuyến này đem về được mấy con? Chẳng được con nào. Iragan trả lời thẳng, nó vốn không ưa lão chủ hàng thịt này. Lão luôn cư xử với nó cứ như nó là một vật dơ giấy đáng ghê tởm vậy. Là một người quá vợ, lão Sloan dường như chỉ quan tâm chăm chút tới Katrina, cô con gái yêu quý của lão. Lão quay lưng lại, cạo cạo vết dơ trên tường, lèm bèm. Lạ nhỉ. Nhưng vì không kiếm được con thịt nào, mày mới tới đây chứ gì? Dạ phải. Nghe Iragan lúng túng trả lời, lão phủi tay hỏi dồn. Nếu vậy thì đưa tiền ra coi. Nào, có hay không, trả lời đi chứ. Thật sự cháu không có tiền, nhưng cháu có, sao? Không tiền. Không tiền mà lại muốn mua thịt, có ai bán hàng mà lại cho không bao giờ. Vả lại, hôm nay tao đóng cửa rồi. Mai đem tiền lại mà mua. Cháu không đợi được đến mai đâu. Nhưng cháu có một vật đáng giá để trả cho chú. Nó hãnh diện lấy ra viên đá, nhẹ nhàng đặt lên quầy. Viên đá sáng lên trong ánh lửa bập bùng. Lão Sloan cúi nhìn chăm chú, miệng lẩm bẩm. Chắc đồ chôn chĩa đây. Tảng lờ như không nghe thấy lời lão, Iragan hỏi. Được không à? Lão cầm viên đá lên cân nhắc trọng lượng, rồi vuốt ve, ngắm nghía những đường vân trắng. Đặt viên đá xuống, lão thăm dò. Đẹp đấy, giá cả sao đây, cháu không biết. Nhưng chắc phải có giá trị, người ta mới bỏ công gọt giũa đánh bóng đến thế chứ. Tất nhiên. Nhưng bao nhiêu? Nếu mày không biết, tao đề nghị mày tìm dân buôn đá mà hỏi, hoặc đồng ý thì tao trả 3 đồng. Bèo quá vậy. Ít ra cũng phải được gấp 10 lần. 3 đồng không đủ tiền mua thịt ăn đến cuối tuần. Không chịu thì ráng đợi cánh con buôn. Thôi, dẹp. Nói chuyện với mày tao oải quá rồi. Những thương nhân là một nhóm buôn bán đường dài, rày đây mai đó. Họ vừa buôn bán vừa hành nghề biểu diễn giải trí. Họ thường đến các vang vào mùa xuân và mùa đông, mua ngũ cốc của dân làng và bán những món cần thiết trong đời sống nhà nông như hạt giống, súc vật, vải vóc, muối, đường. Iragan không thể đợi cho đến khi họ tới, vì gia đình nó đang cần thịt. Nó đành chấp nhận. Thôi được, cháu đồng ý, tốt, để tao đi lấy thịt. Nhưng mày lấy viên đá này ở đâu vậy? Hai đêm trước, cháu lượm được ở núi Span. Cút ngay. Lão vội đẩy viên đá ra xa, giận dữ nện gót về cuối quầy, lau chùi con dao dính máu. Iragan ôm sát cục đá như bảo vệ khỏi cơn thịnh nộ của lão Sloan, hỏi, nhưng vì sao? Tao không mua bán bất kỳ thứ gì mày đem từ ngọn núi khốn kiếp đó về. Rõ chưa? Đem viên đá phù thủy của mày cút khỏi đây ngay. Lão giận đến lúng túng cắt phải ngón tay mà không biết máu chảy, cứ tiếp tục lau chùi con dao. Iragan gặng hỏi. Vậy là chú không bán thịt cho cháu? Đúng. Trừ khi mày có tiền mặt. Đi, đừng để tao phải quăng mày ra cửa. Cửa sau bật mở. Iragan quay vội lại, sẵn sàng đón nhận những rắc rối sắp xảy ra. Hót, một người nặng nề thô kệch, bước vào. Theo sau ông ta là cô gái cao dong dỏng, Katrina, cô con gái 16 tuổi của lão Sloan. Iragan nhìn cô kinh ngạc, vì cô ta thường lánh mặt trong những vụ gây lộn của ông bố. Lão ấy nấy nhìn hai người, vừa mở miệng đổ lỗi cho Iragan, thì hót lên tiếng. Im đi, giọng ông rỗng rãng. Ông là chủ lò rèn ở Cát Vang. Với cái cổ rắn chắc và cái tạp dề da đủ chứng tỏ cho điều đó. Hai cánh tay mạnh mẽ để trần, lông ngực xồm xoàm trên bộ ngực nở nang. Bộ râu đen rậm rì trên cái hàm lực lưỡng. Vừa bẻ ngón tay rốt rốt, ông vừa hỏi lão chủ hàng thịt. Sơ Loan, lần này anh lại gây chuyện gì vậy? Đâu có gì. Thằng nhóc này định quậy. Tôi bảo nó đi đi, nhưng nó cứ lì ra. Đến nỗi tôi phải dọa, mà nó cũng có cần. Ông chủ lò rèn hỏi. Đúng vậy không, Iragan? Không. Cháu đề nghị đổi viên đá này lấy thịt. Chú ấy đồng ý, khi cháu bảo lượm được ở núi Span, chú ấy đùng đùng nổi giận. Viên đá này từ đâu tới thì có gì khác nhau đâu. Hót tò mò nhìn viên đá, rồi quay lại lão Sloan. Sao anh không đổi cho nó, Sloan? Tôi cũng chẳng ưa gì núi Span. Nhưng vấn đề là giá trị của viên đá, tôi sẽ bỏ tiền ra mua vậy. Một lát sau lão chủ hàng thịt mới liếm môi, trả lời. Đây là cửa hàng của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Từ sau hót, Katrina tiến lên, lắc nhẹ mái tóc vàng óng như đồng, nói. Ba ơi, Iragan sẵn lòng trả tiền mà. Đưa thịt cho cậu ấy, còn vào ăn cơm chứ. Lão Sloan quát tháo, vào nhà ngay. Đây không phải việc của con. Mặt Katrina rắn lại, thẳng lưng, giận dữ ra khỏi phòng. Thấy thái độ của cô ta đối với cha, Iragan không đồng ý, nhưng không dám lên tiếng. Hót vuốt hàm râu, cất giọng nói vang khắp căn phòng. Tốt, bây giờ chú chào mình mua bán với nhau. Cháu định ra giá bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt ạ. Hót lấy trong bóp ra một cọc tiền, bảo lão Sloan. Lấy cho tôi sườn và thịt quay ngon nhất. Nhớ là chất cho đầy ba lô của Iragan. Thấy lão ngập ngừng, ông nói tiếp. Không bán cho tôi là sai lầm đó. Lão lẩn vào phòng trong, tiếng dao chặt, tiếng giấy gói, kèm theo những tiếng lèm bèm chữa rủa vang tới bên ngoài. Mấy phút sau, lão trở lại với một gói thịt lớn. Lão tỉnh bơ nhận tiền của Hót, rồi lau chùi dao, làm như không quan tâm tới ai. Hót ôm gói thịt bước ra khỏi cửa. Iragan vội vã nhặt viên đá và ba lô, chạy theo ông. Gió đêm phả lên mặt làm cả hai tươi tỉnh, sau những giờ phút trong cửa hàng ngột ngạt. Cảm ơn chú Hót. Cậu Garo của cháu sẽ mừng lắm đây. Đừng cảm ơn chú. Vì từ lâu rồi chú muốn cho lão ta một bài học. Sơ Loan là một gã bán hàng xấu tính, khó chịu lắm, phải cho lão biết thế nào là lễ độ. May là Katrina nghe lộn xộn, tới báo ngay cho chú. Nếu không chắc xảy ra đánh nhau. Nhưng không may là, lần sau cháu trở lại, dù có tiền, lão ta cũng sẽ làm khó dễ. Nhưng tại sao ông ấy nổi sùng lên như vậy? Dù không ưa nhau nhưng những lần trước, cháu đem tiền đến, ông ấy vẫn bán như thường mà. Cháu cũng chưa bao giờ thấy ông ấy lớn tiếng với Katrina như vậy. Hỏi cậu cháu. cậu cháu biết rõ chuyện này hơn chú. Iragon xếp thịt vào ba lô, nói. À, bây giờ cháu lại thêm lý do để về nhà gấp, để khám phá bí mật này. Đây, nó thuộc về chú. Iragon trao viên đá cho Hót. Ông chặt lưỡi, bảo. Không, cháu hãy giữ viên đá lạ lùng này. Chuyện tiền, chú tính thế này, anh An biết dự tính đến Fenster vào mùa xuân tới. Anh ấy muốn làm thợ cả cho lò rèn ở đó. Như vậy chú cần có thợ phụ để thay thế anh ấy. Những ngày rảnh rỗi, cháu có thể đến làm trừ nợ. Được không? Iragon hớn hở cúi đầu cảm ơn. Hót có hai con trai, Andrit và Bandor, cả hai cùng làm trong lò của ông. Ông thật quá tốt khi cho nó một chân thợ phụ. Một lần nữa, cháu cảm ơn chú. Cháu vẫn mong được làm cho chú. Nó mừng vì có cách để trả nợ cho ông. Cậu Garo không bao giờ chấp nhận của bố thí. Nhưng nó chợt nhớ việc người anh họ nhờ. Anh Roran muốn cháu nhắn tin cho chị Katrina, nhưng cháu đã không gặp riêng chị ấy được. Chú nhắn giúp cháu, được không? Tất nhiên. Anh ấy muốn chị Katrina biết, ngay khi những nhà buôn đến thành phố, anh ấy sẽ có mặt tại đó để gặp chị. Có vậy thôi. Dạ, còn nữa. Anh Roran còn muốn chị ấy biết rằng, ngoài chị Katrina, anh ấy không hề nghĩ đến ai. Chị ấy là người đẹp nhất mà anh từng thấy. Hót tuét miệng cười, nháy mắt với Iragon, sắp tới màn nghiêm trọng rồi, phải không? Iragon cũng mũm mỉm cười. Dạ, chắc vậy. Nhân thể, chú cho cháu gửi lời cảm ơn chị Katrina đã bênh vực cháu. Mong chị ấy không bị rầy la. Anh Roran sẽ nổi sùng nếu chị Katrina gặp rắc rối. Đừng lo. Lão Sloan không biết Katrina báo tin cho chú đâu. Trước khi về, cháu có muốn ăn tới với chú không? Cháu rất tiếc, vì cậu Garo đang nóng lòng chờ cháu. Iragon đeo ba lô lên vai, bước xuống đường, vẫy tay chào. Bao thịt nặng làm nó không thể đi mau hơn, vì nó đang nóng lòng về nhà. Tuy nhiên chuyện mới xảy ra cũng làm bước chân nó có phần phấn chấn. Đã tới cuối làng, Iragon bỏ lại phía sau những ngôi nhà với những ánh đèn ấm áp. Mặt trăng treo trên đỉnh núi soi tỏ mặt đất như ban ngày. Gần cuối đoạn đường dẫn về hướng nam, nó rẽ vào một lối nhỏ, xuyên qua đồng cỏ mọc cao hơn đầu gối, rồi leo lên một gò cao, gần như chìm khuất dưới bóng những cây phong du cao lớn. Tới đỉnh gò, nó thấy trong nhà thấp thoáng ánh sáng rọi ra. Mái nhà lợp ván và ống khói bằng gạch. Mái hiên nhô khỏi những bức tường trắng, phủ bóng tối trên nền đất. Phía trong hàng rào khóa, một bên chất đầy củi, một bên là dụng cụ nghề nông. Ngôi nhà này đã bỏ hoang cả nửa thế kỷ khi gia đình nó dọn về đây, sau cái chết của mợ Marian, vợ cậu Garo. Nơi đây cách cát vang 10 dặm. Mọi người đều bảo sự cách biệt xa xôi như vậy rất nguy hiểm, vì có chuyện gì xảy ra, những người trong gia đình chẳng thể nhờ vả được người trong làng. Nhưng cậu Garo không nghe. Cách nhà chừng 40 thước là một cái chuồng màu sắc ảm đạm, nhốt hai con ngựa, con Bika và con Brook, cùng bầy gà và một con bò cái. Đôi khi còn có một con heo, nhưng mùa này nhà nó không đủ khả năng nuôi một con heo nào. Chiếc xe ngựa gác bên chuồng. Sát bờ cánh đồng nhà, một hàng cây lớn trồng dọc con sông Anora. Nó mệt nhọc tiến gần hàng rào, lên tiếng gọi. Cậu ơi, Iragon đây, mở cửa cho cháu. Tiếng loạch xoạch kéo chốt rồi cửa mở. Cậu nó đứng viện tay lên cánh cửa, áo quần tơi tả phủ trên người như một con bù nhìn. Dưới mái tóc hoa râm, mặt cậu nó hốc hác, cái nhìn căng thẳng. Trông ông như một xác ướp mới được phát hiện là hãy còn sống. Trả lời ánh mắt dò hỏi của nó, ông thì thầm. Roran đang ngủ, cây đèn dầu chập chờn trên cái bàn gỗ cũ. Gần bếp lò, một dãy đồ dùng làm bếp treo trên tường bằng những đinh tự chế. Cửa thứ hai mở vào toàn bộ căn nhà. Sàn gỗ bóng lộn, vì những bàn chân đi lại quá nhiều năm. Iragon vừa lôi gói thịt ra, cậu nó hỏi ngay. Cái gì vậy? Cháu mua thịt à? Cháu lấy tiền ở đâu? Không, chú Hót mua cho mình đấy. Cháu để hắn trả tiền thịt sao? Cậu đã dặn cháu, cậu không xin xỏ đồ ăn. Nếu chúng ta không thể tự nuôi thân, thì chúng ta trở lại thành phố. Như thế này, cháu chưa kịp quay lưng. Họ sẽ bảo nhau chẳng biết nhà ta có qua khỏi mùa đông này không và sẽ gửi quần áo cũ đến cho chúng ta mất thôi. Mặt cậu Garo tái đi vì giận, Iragon vội nói. Cháu không nhận đồ bố thí. Chú Hót chấp nhận cho cháu làm để trả nợ vào mùa xuân này. Chú ấy cần người, vì anh Andric sắp đi xa. Thì giờ đâu cháu đến làm cho hắn. Cháu tính bỏ hết việc nhà sao? Iragon treo cung tên lên cái móc bên cạnh cửa. Cháu chưa biết phải làm sao. À, cháu kiếm được một thứ có thể bán được nhiều tiền, cậu ạ, nó đặt viên đá lên bàn. Cậu nó hao háo nhìn, cháu thấy vật này ở núi Span, phải không? Dạ. Rồi nó kể lại mọi chuyện trong rừng và nói thêm nó đã bị mất mũi tên tốt nhất và chắc sẽ phải làm thêm một số. Cậu Garo nắm chặt cục đá như sợ nó biến mất, nói. Thời tiết ngoài đó ra sao? Lạnh. Không đổ tuyết, nhưng đêm nào cũng đóng băng. Ngày mai cháu phải giúp anh Roran gặt cho xong đám lúa mạch đi. Nếu có thể, thu hoạch hết hoa màu luôn, sương mù sắp dày đặc rồi. Đây, cháu giữ viên đá này, khi những nhà buôn đến, mình sẽ tìm hiểu giá trị của nó ra sao. Bán đi là tốt nhất, càng ít dính dáng đến phép thuật càng tốt, tại sao Hót lại trả tiền thịt cho cháu?